nên con không có cái ý nghĩ vọng tưởng nữa đâu. Bà đừng có sợ con. Nói xong rồi, chưa đợi tôi trả lời, chị ấy đã cúi đầu đi vào trong nhà trước. Tôi giật mình đứng nhìn theo bóng lưng của chị. Thủ phụng, chị ấy có thật lòng hay không? Qua ngày hôm sau, tôi có kêu Út Đực ra hỏi bác sĩ Khải về tên hai vị thuốc. Út Đực về kể lại là hai vị thuốc tốt, uống kết hợp thêm hai loại nữa thì có công dụng điều hòa kinh nguyệt. Mà bài thuốc này cũng chính là bài thuốc mà bác Hải cắt cho tôi uống mấy hôm nay. Thuốc tốt, không có vấn đề gì. Đêm đó, tôi có nằm suy nghĩ một chút. Tôi không biết là Thu Phụng thông suốt thời sự hay là giả vờ nữa. Thôi thì để sau sẽ rõ.